Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 125, cẩn thận tòa B bị cúp điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm về muộn, Thẩm Tĩnh sang tòa B ăn nhờ bữa tối, thay đổi khẩu vị, tiện thể nhờ chú Tôn chuẩn bị quà cho bà ngoại. Hai người trò chuyện vài câu, cô ngồi chơi cờ cùng chú Tôn. Dù không giỏi lắm, hôm nay tâm trạng cô vui vẻ. Đôi mắt ánh lên sự lấp lánh. Tôn Kỳ Yến đứng cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khẽ nhắc, đi má, lên ô 3x5. Chú Tôn bĩu môi, hai đứa hợp sức bắt nạt người già. Nhưng khi đi cờ, ông vẫn đánh cho Thẩm Tĩnh thua không còn quân nào. Chiếu tướng, Thẩm Tĩnh chơi cờ không giỏi, sao có thể thắng nổi ông cụ chơi cờ mỗi ngày. Tôn Kỳ Yến đặt cây lau xuống, cười khẽ, lỗi tại anh, quên mất phải phòng ngừa nước xe của ông rồi. Chú Tôn vui vẻ nhấp nước ấm. Mấy đứa trẻ con thôi. Thẩm Tĩnh quay lại, đồng điệu nhìn Tôn Kỳ Yến. Cả hai cùng cười khẽ, như ngầm nói, liệu có khả năng là chúng tôi cố tình để ông thắng không? Một lát sau, Tôn Kỳ Yến lịch sự rời mắt, để anh gọt râu cho mọi người. Cô ngẩn lại. Em muốn dâu dứa, chú thích không? Chú Tôn không biết dâu dứa là gì, nhưng đáp lời, thì dâu dứa vậy. Lúc này, điện thoại của Thẩm Tĩnh đổ chuông. Cô mở điện thoại, Chu Luật trầm, 3 phút, cẩn thận tòa B cúp điện. Thẩm Tĩnh sững người trong chốc lát, hoàn toàn hiểu ý của Chu Luật trầm. Nếu không về kịp, e là cả tòa B sẽ mất điện. Anh thật nhẫn tâm và kiêu ngạo. Mãi cho đến khi chú Tôn nhắc cô đi cờ, cô mơ màng ừ một tiếng rồi đi quân. Cô tranh thủ gõ tin nhắn. Anh đang dọa em đấy à? Chu Luật trầm không trả lời. Khung chat im lặng, Thẩm Tĩnh cất điện thoại vào túi, vẫy tay chào và rời đi. 3 phút, cô không đợi được Tôn Kỳ Yến gọt xong dâu dứa. Tối nay ăn uống toàn món dầu đạm khiến cô thèm vị thanh mát. Nhìn bóng lưng Tôn Kỳ Yến trong bếp, cô gọi, anh Kỳ Yến, em về đây. Tôn Kỳ Yến khựng lại, dịu dàng nhắc, chờ chút, Thẩm Tĩnh, à, một tiếng, rồi thấy Tôn Kỳ Yến bước tới, đưa cho cô hộp dâu đã rửa sạch và cắt sẵn, cầm về ăn, cô cảm ơn rồi nhận lấy. Tôn Kỳ Yến cảm thấy cô quá khách sáo, đi chậm thôi, không phải vội. Chẳng ai cướp mất của em đâu. Cô gật đầu theo thói quen, rồi cánh cửa khép lại hoàn toàn, mang hộp dâu về căn hộ 9099. Cô thấy dì giúp việc đang chuẩn bị ra về, tay cầm hộp cơm vừa làm xong. Dì giúp việc ái ngại nói, tôi đã nấu sẵn, nhưng thấy cô chưa về nên đành đổ đi. Thẩm Tĩnh chỉ khẽ ừ, bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô lặng lẽ thay giày, nhón chân bước về phía phòng làm việc. Mọi ngóc ngách trong căn hộ đều sáng đèn, nhưng không thấy Chu Luật trầm đâu. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô quay người thì bất ngờ bị bóng người đứng sau khiến cô giật mình. Kêu lên khe khẽ, khoảng cách giữa hai người không xa. Chỉ cần xoay người nhẹ là cô có thể chạm vào ngực anh. Lớp vải lụa mỏng manh, anh khẽ li. Ếm môi, cười nhạt, em làm trộm đấy à? Anh đi không gây tiếng động gì cả. Thẩm Tĩnh bị anh dọa đến mức lùi lại, nhìn Chu Luật trầm dần áp sát. Thẩm Tĩnh thu lại vẻ ngang bướng, liên tục lùi bước, không nói một lời. Anh ép cô đến sát ghế sofa. Cô bất ngờ ngã ngồi xuống. Nhịp tim của Thẩm Tĩnh đập nhanh hơn. Cô ngẩng lên nhìn anh. Chợt nhận ra anh không mặc áo sơ mi trắng, đi gặp người yêu cũ, lại âm thầm thay đổi mọi thứ. Anh ta quả thực, chẳng thèm giả vờ chút nào. Cô phát hiện ra, với Chu Luật trầm cô chẳng thể cãi nhau được. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng mở lời, em thấy chán quá nên đi ăn cùng bạn. Chu Luật trầm liếc nhìn hộp dâu tây trong tay cô, ánh mắt rõ ràng là lạnh nhạt. Đôi môi nhỏ của Thẩm Tĩnh là như thế này, ngay cả khi ăn dâu cũng phải cắt thành từng miếng nhỏ. mỗi lần ăn đều chậm rãi, lại vô cùng tao nhã. Thì ra không chỉ có mình anh nhận ra điểm này, anh ấy rất hiểu em. Thẩm Tĩnh không hiểu, gì cơ? Chu Lụa Trầm đột nhiên quay lưng, giọng nói vẫn không chút cảm xúc. Không có gì. Thẩm Tĩnh đặt hộp dâu tây xuống. Đó là hộp trong suốt. Cô cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh ăn cơm chưa? Bóng lưng anh ngày càng lạnh lùng. Ăn rồi. Không biết từ đâu, một cơn gió lùa qua làm tấm rèm trắng bên cửa sổ sàn bay nhẹ. Rồi bất chợt cả căn phòng trở nên im lặng. Thẩm Tĩnh suy nghĩ, anh ấy đang ghen sao? Hay chỉ là sự chiếm hữu? Không vui vì cô luôn sang tòa nhà B ăn nhờ. Không rõ nữa. Thẩm Tĩnh cúi đầu. Sao anh lại thay đồ? Không ai trả lời. Cửa phòng sách đã mở ra. Lúc này, Thẩm Tĩnh chỉ muốn thưởng thức chút vị ngọt. Ngồi tại chỗ, An Tĩnh cắm dâu tây ăn. Ngọt ngào, cô không để lại cho Chu Luật Trầm chút nào. Từ trước đến giờ, anh vốn chẳng cần chút tốt đẹp nào từ cô. Chỉ cần ngoan ngoãn là được. Thẩm Tĩnh, em có thể cho anh điều gì chứ? Lời của Chu Luật Trầm, mỗi khi nhớ lại đều như khiến mắt người nghe cay xè. Vừa chua vừa cay, Thẩm Tĩnh đi tắm, rồi về phòng ngủ. Dù sao, ngày mai cô còn phải đi làm. Đâu giống như Tổng Giám Đốc Chu có thể tự do sắp xếp cuộc đời mình. Thậm chí còn có thể sắp xếp cuộc đời người khác. Muốn làm gì thì làm, tùy tiện đến vậy, vui đùa với cô một chút, chọc giận cậu công tử của anh, rồi lại thản nhiên bỏ mặc, để mặc cô tự lo. Nửa đêm, Thẩm Tĩnh không biết anh vào bằng cách nào, anh đòi hỏi rất mãnh liệt. Lần cuối thấy một Chu Luật Trầm như vậy là vào ngày xem mắt. Sáng sớm, mỗi người một nơi, vẫn là Trang Minh đưa cô đi. Đối diện là chiếc Bentley màu đen đang đỗ, cũng là xe của Chu Luật Trầm. Anh ngồi tựa vào ghế lái, không vội vàng đạp ga, cách hai lớp cửa kính xe. Hai người nhìn nhau từ xa, im lặng, một giây, hai giây, Chu Luật Trầm hơi cong cánh tay đặt lên cửa sổ xe. Thong thả nói một câu, không muốn uống thuốc thì không uống, cũng chưa chắc sẽ có gì đâu. Anh có thể chịu trách nhiệm được. Trách nhiệm không có tình yêu thì cũng chẳng cần thiết. Đêm qua anh điên cuồng. Không dùng biện pháp, không kìm chế nổi. Lại biết cô sức khỏe yếu, sợ cô uống thuốc sẽ tổn hại. Một kiểu trách nhiệm bề ngoài nhưng thực ra là vô tình đến tận xương tủy. Suy cho cùng, anh chỉ là con ngoài giá thú. Thẩm Tĩnh rời ánh nhìn. Hiện tại tinh thần em vẫn bình thường. Sẽ không bỏ thuốc. Cửa kính của chiếc Bentley đen lạnh lùng kéo lên. Thân xe thanh thoát lướt nhanh qua tầm mắt. Chỉ vài giây sau đã biến mất trong bãi đỗ xe ngầm. Thẩm Tĩnh dục tài xế Trang Minh. Lái xe đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trang Minh vốn không dám nghe. Mà dù có nghe cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện. Chỉ nhớ. Vừa đặt chân đến Tô Thành, Thẩm Tĩnh đã đi ngay đến tiệm thuốc. Trang Minh báo với nhị công tử của anh ta. Có lẽ Thẩm tiểu thư bị bệnh. Cô ấy đi tiệm thuốc. Có nên xin phép cho cô ấy đi khám bác sĩ không? Nhị công tử nhà anh ta không hồi đáp. Điều này cũng là bình thường. Mấy ngày sau đó, Thẩm Tĩnh chỉ nhìn thấy mặt của Trang Minh. Chu Luật Trầm như biến mất khỏi cuộc sống. Không có cuộc gọi, không có tin nhắn, cũng không về nhà qua đêm. Thẩm Tĩnh chẳng hỏi han gì. Nếu có hỏi cũng chỉ là 6 chữ. Bí kíp, vĩnh cửu của Trang Minh. Anh ấy bận công việc ở Liên Hành. Câu trả lời sơ sài nhưng hiệu quả. Không cần biết có tin hay không. Chỉ là anh ấy bận mà thôi. Cô không muốn lãng phí lời nói. Những ngày đó trời thường mưa như chút nước. 4 giờ chiều. Bầu trời đen kịt, như thể ngày tận thế sắp đến. 4 giờ, đèn bật sáng hết, mà vẫn tối om. Vừa tan làm, nghe tin mèo con bị bệnh. Cô vội vã muốn về Thượng Hải. Trên tuyến đường cao tốc giữa hai thành phố xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Thậm chí là một vụ tai nạn lớn. giao thông bị tắc nghẽn, ngày mưa giông là như vậy. Thẩm Tĩnh nằm trong xe chơi trò, xếp hình, hết pin rồi lại sạc tiếp. Trang Minh nhắc, chúng ta hôm nay chắc không về được đâu. Kẹt xe giữa chừng, phía trước là tai nạn, phía sau là đụng xe liên hoàn. Bên ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thẩm Tĩnh lục tìm trong túi, đưa bánh quy cho Trang Minh. Anh có đói không? Kẹt xe mấy tiếng rồi. Trang Minh hiếm khi mỉm cười. Còn cô có đói không? Đói thật sự, từ 4 giờ kẹt đến tận 7 giờ tối. Cách Trương.